Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, thi thể phục sinh. Đám người vội vàng nhìn lại, thi thể phía sau lưng, quả nhiên có một chỗ vết thương, táng phục nứt ra một cái lỗ, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt qua, một mảnh cháy đen, miệng vết thương đen như mực, cơ bắp đã hư thối. Lục gia chủ vội vàng nhảy xuống cái hố, đi vào trước mặt, từ trong ngực lấy ra chủy thủ, nhẹ nhàng khoét một khối nhỏ thịt nát, nhìn chằm chằm nửa ngày, nắm đấm không khỏi siết chặt. Thế nào? Tiêu Tấn bệ hạ hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, muội muội ta thi thể hoàn toàn chính xác chết 30 năm, không có nửa phần sinh cơ, mà lại đã hư thối. Có thể cái này xác thực vết thương mới, không cao hơn một ngày. Lục gia chủ nói, thân là nhất gia chi chủ, còn khinh thường nói dối. Huống chi, hoàng thất người rất cao minh nhiều. Chỉ cần kiểm tra, liền có thể nhìn ra. Không cần thiết nói láo. 30 năm trước thi thể, nếu như một mực tại dưới mặt đất mà nói, không có khả năng không duyên cớ tăng thêm ra vết thương. Chỉ sợ Nhữ Nam Vương nói là sự thật. Tiêu Tấn bệ hạ nói. Lục gia chủ lên tiếng. Cứ việc cảm thấy đối phương nói có chút ly kỳ, nhưng tận mắt nhìn thấy, lại thêm đế sư Trần lão lời nói, không thể không hoài nghi. Chỉ là người chết 30 năm, chạy đến Nhữ Nam Vương phủ giết người, làm sao đều cảm thấy không thể tưởng tượng, khó mà tiếp nhận. Nhìn nàng trên người có không có bút vẽ, Tiêu Lâm mở miệng nói. Lục gia chủ gật đầu, lần nữa đem muội muội thi thể lật qua, tìm kiếm một phen, quả nhiên xuất ra một cây bút vẽ, cán bút xanh tươi ướt át, chính là Thúy Ngọc điêu khắc mà thành. Đầu bút lông không biết dùng cái gì man thú lông tóc, trong mềm mại mang theo tính bền dẻo, hình như có quang mang lưu chuyển. Đây là kiện linh khí. Tiêu Tấn bệ hạ lông mày nhăn lại. Đúng. Lục gia chủ gật đầu. Linh khí là chân võ sư, thuật pháp sư mới có thể sử dụng binh khí, chia làm hạ, trung, thượng, tuyệt phẩm 4 cái cấp bậc. Có linh tính, uy lực vô tận, rất khó luyện chế, số lượng thưa thớt. Mỗi một kiện đều là người tu luyện có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là hoàng thất, đều không bỏ ra nổi bao nhiêu. Thẩm gia, loại đại gia tộc này, mấy trăm năm lịch sử, tuyệt sẽ không vượt qua 3 kiện. Không nghĩ tới, trong phần mộ, thế mà đào ra một cái. Không cần nghĩ, đã xác định, Tiêu Lâm nói là sự thật. Nắm chặt bút vẽ, Lục gia chủ cẩn thận hướng muội muội trên khuôn mặt nhìn lại. Quả nhiên có trang điểm qua vết tích. Mặc dù không biết trang sau hiệu quả như thế nào, y theo hình dáng lại lờ mờ đó có thể thấy được. Cùng khi còn sống, có chút tương tự, cơ bản xác nhận, nàng có khả năng sống lại. Làm sao bây giờ? Nhảy ra cái hố, Lục gia chủ quay đầu nhìn về phía một bên Trần lão. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua, liễm trang sư loại nghề nghiệp này, tất cả mọi người chưa từng nghe qua. Chỉ có vị này đế sư biết một hai, cũng chỉ có hắn mới có thể giải quyết cục diện trước mắt. Cái này, Trần lão trầm tư một lát, đem thi thể thiêu hủy đi. Ai cũng không dám cam đoan thi thể này có thể hay không lần nữa nhảy dựng lên giết người. Lý do an toàn vẫn là dùng phương pháp đơn giản nhất, đốt thành tro bụi. Không chần chờ bao lâu, Lục gia chủ nhẹ gật đầu, bởi vì tại trong núi rừng, cành khô, cỏ khô loại hình hết sức tốt tìm, thời gian không dài, liền làm một đống lớn, đem thi thể để vào trong đó, dùng cây châm lửa nhóm lửa, lửa cháy hừng hực bốc cháy lên, nướng bốn phía, sóng nhiệt cuồn cuộn, bên trong thi thể an tĩnh không nhúc nhích, giống như không có bất kỳ sinh mệnh nào. Đêm qua xuất hiện Nhữ Nam Vương phủ, căn bản không phải nàng một dạng, bởi vì sợ, đốt một cái thi thể. Người của Lý Tông càng ngày càng không có tiền đồ. Ngay tại thi thể lập tức thiêu đốt thời khắc, một cái thanh âm âm lãnh từ bốn phía vang lên. Người nào? Da đầu nổ tung, đám người đồng loạt nhìn lại, chỉ gặp Sơn Lâm rỗng tuếch, không có cái gì. Bọn chuột nhắt phương nào, sao không đi ra gặp mặt? Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Tấn bệ hạ trong não vực pháp lực ngưng tụ một cỗ cường đại khí tức, vòng xoáy một dạng quanh quẩn trên không trung, không khí phát ra phần phật thanh âm, đám người cũng tất cả đều lực lượng phun trào. Tùy Tiêu liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Thẩm Triết híp mắt lại, muốn tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, lại phát hiện thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên, căn bản tìm tới xác thực vị trí, tam phẩm thuật pháp sư mà thôi, còn không đáng cho ta xuất thủ. Trong tiếng hư lạnh, một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng hạ xuống từ trên trời, Tiêu Tấn phía trên ngưng tụ pháp lực, giống như là trứng gà đụng phải tảng đá, một bại mà tán, đang đang đang đang, liên tục lui về sau 7-8 bước. Tiêu Tấn bệ hạ khóe miệng tràn ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Thực lực của hắn, danh xưng Uyên Hải Vương quốc thứ nhất, là toàn bộ vương quốc duy nhất một vị tam phẩm thuật pháp sư. Bình thường chiến đấu không người có thể địch. Chủ nhân của thanh âm này, ngay cả bóng người cũng không thấy, thậm chí ngay cả chiêu số đều không thi triển, chỉ bằng vào một đạo ý niệm liền đem nó ngưng tụ tốt thuật pháp đánh tan. Cái này là thực lực gì? Tíu tíu, đúng lúc này, không trung một tiếng chim tước gào thét, một đầu to lớn thương ưng hạ xuống từ trên trời, rơi vào trên đống lửa, rộng lớn cánh chớp động hai lần, cuồng phong cuốn lên, hỏa diễm lập tức dập tắt. Hô, lăng không một chảo, thương ưng đối với Lục gia chủ đánh tới, không dám cứng rắn chống đỡ. Lục gia chủ vội vàng lui lại, thương ưng móng vuốt nhẹ nhàng một nắm, đem hắn trong tay bút vẽ bắt tới. Từ đầu đến cuối, mục đích của đối phương chính là cái này, mà không phải muốn giết hắn. Cầm tới bút vẽ, lần nữa rơi vào trên đống cỏ. Thương ưng trong móng vuốt bút vẽ, tại một cỗ lực lượng đặc thù khu động dưới, lơ lửng, tại lục tình trên thi thể vẽ linh tinh. Ưng ngày, cũng là thi thể. Tiêu Vũ nhu thanh âm vang lên, đám người run lên, Thẩm Triết nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện đầu này thương ưng nhục thân sớm đã khô cạn. Rất rõ ràng không biết chết bao lâu, toàn thân lông vũ đều đã biến sắc. Chỉ có hai mắt, sáng ngời có thần, tựa như vật sống, một con diều hâu chết không biết bao lâu, dùng cánh dập tắt hỏa diễm, bay tới đem bút vẽ cướp đi, để cho người ta không rét mà run. Bất quá, đám người chấn kinh còn không có kết thúc. Trong đống cỏ, vũ động bút vẽ ngừng lại, trước đó nằm ở phía trên không nhúc nhích Lục Tình chậm rãi ngồi dậy. Trên mặt sinh động như thật, cùng 30 năm trước, độc nhất vô nhị, trước đó khô quắt cơ bắp, cũng nhận được khôi phục, giống như là một lần nữa thu được sinh mệnh. Tiêu Lâm, ta lúc đầu cùng ngươi có hôn ước, ngươi vi phạm lời thề trước đây, làm hại ta buồn bực sầu não mà chết, bây giờ lại còn dẫn người đến đào ta phần mộ, muốn đem ta đốt thành cho bụi. Nam nhân thiên hạ quả nhiên đều là phụ lòng, không giết ngươi, ta làm quỷ đều không an lòng. Xuất đứng dậy, Lục Tình trên người táng phục, trong gió bay phất phới. Bốn phía hộ vệ thấy cảnh này, tất cả đều dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch, nói không ra lời. Mộ địa móc ra 30 năm thi thể, đứng lên, còn biết nói chuyện, đổi lại ai đều khó mà tiếp nhận, coi như Lục gia chủ cũng không nhịn được ngẩn ngơ, tràn đầy không thể tin được. Tiểu Tình, ngươi không chết, ca ca, tình huống ban đầu ngươi không phải không biết, ta Lục gia chân tâm thật ý cùng hoàng thất kết thân, hắn làm cái gì? ta một chút oán niệm. Gắn bó đến nay, ngươi không thay ta làm chủ, làm sao ngược lại cùng hắn cùng một chỗ, muốn đem ta đốt đi? Lục Tình trong ánh mắt mang theo oán hận. Ta, Lục gia chủ sắc mặt trắng nhợt. Yêu yêu hoặc chúng, ta hiện tại liền đốt đi ngươi. Nhữ Nam Vương một tiếng quát lạnh, thuật pháp đã trên không trung hình thành một đoàn cực nóng hỏa diễm, từ không rơi xuống, thẳng tắp hướng Lục Tình lan tràn mà đi. Nhị phẩm thuật pháp Ly Ly Chi Hỏa vừa rồi một mực không nói chuyện, hiển nhiên đem thuật pháp này hội tụ đã nửa ngày, nhất cử thi triển đi ra, dừng tay, gặp hỏa diễm hướng muội muội thiêu đốt mà đến. Lục gia chủ biến sắc, bàn tay bỗng nhiên vạch một cái, cường đại tinh thần lực hình thành bình chướng, đem hỏa diễm ngăn tại bên ngoài. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không có chuẩn bị, linh hồn cũng bị đốt bị thương, sắc mặt trắng nhợt, liên tục lui về sau hai bước, một ngụm máu tươi phun ra. 30 năm trước, người hại chết muội muội ta, chẳng lẽ hôm nay còn muốn lại giết nàng một lần? Lục gia chủ hét lớn, tinh thần tập trung, pháp lực hội tụ, tựa hồ Tiêu Lâm chỉ cần động thủ, trước mắt vị này liền sẽ cùng hắn đánh nhau chết sống. Lục gia chủ, nàng đã chết, chỉ là bị người khống chế khôi lỗi, không nghĩ tới đối phương sẽ ngăn cản. Tiêu Lâm một mặt sốt ruột, có phải hay không khôi lỗi, còn không phải do ngươi đi nói. Lục gia chủ cắn răng, bất kể nói thế nào, trước mắt vị này đều là muội muội của hắn, dù là biết rất rõ ràng đã chết, vẫn như cũ không đành lòng để cho người ta đối với hắn xuất thủ. Đây là thân tình, cũng là trong lòng một phần ký thác cùng khát vọng. Lục gia chủ, tỉnh táo, Lục Tình 30 năm trước liền đã chết rồi. Đây là người khác mượn dùng nàng thi thể. Một khi làm ra sự tình gì, đối với Lục gia danh dự, cũng có rất lớn tổn thương. Tiêu Tấn bệ hạ mở miệng nói, người chết không thể phục sinh, chết chính là chết rồi. Một khi hỗn loạn âm dương, tất nhiên dẫn tới càng lớn tai họa. Lục gia chủ trầm mặc, Thẩm Triết nghĩ biện pháp hóa giải trong cơ thể nàng thi khí, chỉ cần thành công, hẳn là sẽ cùng hộ vệ kia một dạng. Biết Lục gia chủ đem nó chằm chằm chết, chính mình không có khả năng đối phó cái này Lục Tình. Tiêu Lâm vội vàng hô, thân là trấn thủ một phương đại tướng quân, mặc dù đối với Liễm Trang Sư biết đến không nhiều, nhưng trải qua đêm qua chiến đấu, đã xác định đối phương thiếu hụt ở nơi nào. Bút vẽ có thể làm cho nó phục sinh, nhưng trên thực tế, mấu chốt nhất không phải bút, mà là đối phương thể nội thi khí. Chỉ cần đem thứ này hóa giải sạch sẽ, bút vẽ lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành thi thể. Cũng hiểu được. Thẩm Triết lông mày dương lên, thân thể nhảy lên, thẳng tắp hướng cách đó không xa Lục Tình vọt tới. Tiêu Lâm cùng hắn nói, đối phương tại thăm dò tin tức của hắn, rõ ràng mưu đồ làm loạn, cùng bị để mắt tới, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Thiếu niên lang, không cần vì người khác làm áo cưới. Lục Tình cười lạnh, lật bàn tay một cái, đối với Thẩm Triết đập đi qua. Hắc, Thẩm Triết cũng không né tránh, chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào thi triển đi ra, như là lôi đình gào thét, một quyền nghênh tiếp, vọt tới trước, lực lượng tăng thêm băng băng mà tới tốc độ, chèn ép không khí, phát ra tư tư thanh âm, nhất phẩm viên mãn chân võ sư. Tiêu Tấn bệ hạ, Tiêu Vũ Nhu tất cả đều ngẩn ngơ. Hôm qua không mới nhất phẩm sơ kỳ sao? Làm sao mới một ngày một đêm không thấy biến mạnh như vậy? Một bên Trần Lão càng là khóe miệng quất loạn. Hôm qua giữa trưa nhìn thấy đối phương thời điểm, chỉ là hồn lực đột phá, mà bây giờ chân khí trong cơ thể đã tràn đầy hùng hồn. Đại ca, tu luyện đẳng cấp là chính ngươi đặt đi, có thể tùy tiện soát, thiên phú này quả nhiên so ta còn muốn cao. Tiêu Vũ Nhu đôi mắt đẹp lấp lóe. Kỳ thật, cường đại, thiên phú tốt ngược lại cũng thôi. Nàng cũng không kém chút nào. Nhất làm cho nàng động tâm là trước mắt vị này điệu thấp cùng hàm xúc. Đổi lại người khác, có loại thiên phú này, khẳng định đã sớm huyên náo toàn thành đều biết. Người người sùng bái, nhưng Thẩm Triết cố ý thi ra toàn trường thành tích đệ nhất đếm ngược. Không e ngại lời đồn đại, không quan tâm người khác kỳ thị ánh mắt, rõ ràng có siêu cường thiên phú, lại điệu thấp quá phận. Riêng phần phẩm chất này, liền không biết vượt qua bao nhiêu nổi danh thiên tài. Trong lòng tràn đầy cảm khái, vọt tới trước mặt Thẩm Triết, tuôn ra chân khí, đã đem Lục Tình triệt để ngăn chặn. Vị này 30 năm trước có thể là thiên tài, nhưng sau khi chết lâu như vậy, lại thêm bị bí pháp khống chế, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Một chiêu xuống tới, liền đã triệt để bị áp chế. Ngươi, không nghĩ tới thiếu niên trẻ tuổi như vậy này, sẽ có loại thực lực này. Lục Tình biết tiếp tục nữa, khẳng định sẽ lưu tại nơi này. Lúc này thân thể nhoáng một cái, quay người liền muốn đào tẩu. Trốn được sao? Thẩm Triết hừ lạnh, thuật pháp phong ấn lập tức đem nó chung quanh muốn chạy trốn lộ tuyến phủ kín ở bên trong. Năm ngón tay treo trên bầu trời, chân khí tuôn ra, lần nữa bắt tới. Một khi chân khí tràn vào đối phương thể nội, thi khí khẳng định sẽ bị hóa giải. Cho dù có bút vẽ, cũng tại vô lực hồi thiên. Tiếu tiếu, đúng lúc này, không trung Thương Ưng rít lên một tiếng. Đối với Thẩm Triết bỗng nhiên đánh tới, tiếng gió rít gào, mang theo to lớn cảm giác áp bách. Đầu này Thương Ưng thực lực, thế mà đã đạt đến nhị phẩm man thú cảnh giới, có thể so với nhị phẩm chân võ sư. Khó trách có thể dễ như trở bàn tay liền từ Lục gia chủ trong tay đem bút vẽ cướp đi. Phần này thực lực, phối hợp thêm từ không mà đến lực lượng, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó mà chống lại. Đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Vũ Nhu một tiếng hừ nhẹ, lòng bàn tay đã thêm ra một thanh cung tiễn màu vàng. Kim Vũ Tiễn thì ầm ầm, trong nháy mắt, nữ hài thể chất hoàn toàn mở ra, khí tức lăng không thẳng lên, tựa như biến thành một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, muốn đem bầu trời đều vạch phá. Dung nhan tuyệt mỹ, phối hợp hoàn mỹ dáng người, như là từ trên trời giáng xuống tiên tử, lại như là giấu ở rừng rậm chỗ sâu tinh linh, cho người ta một loại mãnh liệt tinh thần áp bách. Đây là kích hoạt Thái Âm huyền thể. Tiêu Tấn bệ hạ có chút thất thần, đã sớm biết nữ nhi thể chất đặc thù, một khi hoàn toàn kích hoạt, tất nhiên kinh diễm thiên hạ. Lúc trước Thẩm Triết giúp nó chữa cho tốt, không có phát sinh biến hóa. Trong lòng vốn là có chút kỳ quái, giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai nàng một mực đem nó chế trụ. Đây mới là thể chất sau khi kích hoạt chân chính bộ dáng, óng ánh như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Thể chất kích hoạt trước đó liền đã đạt tới nhất phẩm đỉnh phong thuật pháp sư cảnh giới. Thời gian nháy mắt bị đánh phá, phảng phất trống rỗng tấn thăng dòng dã một cái đại cấp bậc. Trong mũi tên quán thâu nhị phẩm đỉnh phong lực lượng, siêu, như là lưu tinh, mũi tên phá không mà tới. Thời gian nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Thương Ưng. Phốc, con hùng ưng này thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp đâm xuyên. To lớn băng hàn lực lượng xuyên thấu qua mũi tên lan tràn. Thời gian nháy mắt liền đem nó đông thành khối băng, từ không trung rơi xuống dưới. Ngoạc kép, đám người tất cả đều lông mày nhảy một cái, nhất là Tiêu Tấn bệ hạ càng là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, đã sớm đoán ra nữ nhi một khi có thể tu luyện, thực lực sẽ trở nên thập phần cường đại. Nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, mới đột phá 4 ngày mà thôi, toàn lực thi triển tên bắn ra mũi tên, so với hắn đều chỉ mạnh không yếu. Đa tạ, Thẩm Triết cũng lộ ra bội phục chi ý. Thiên phú của hắn cùng đối phương so, quả nhiên còn kém một đoạn. Hiện tại tất cả lực lượng chung vào một chỗ, đều kém xa tít tắp. Đương nhiên, nếu như dùng tới giá trị tuyệt đối mà nói, có lẽ sẽ không kém nhiều. Giá trị tuyệt đối thêm ra năng lực mới, tự thân tái sử dụng mà nói, liền không chỉ là đơn thuần trở nên đẹp trai. Thi triển chân khí cùng thuật pháp, khẳng định đồng dạng đều có bổ trợ. Vận dụng tốt, làm không cẩn thận sẽ có cùng Tiêu Vũ Nhu thái âm huyền thể giống nhau hiệu quả. Không có thương ưng tiến công, Thẩm Triết chân khí trong cơ thể thời gian nháy mắt liền bị vây khốn lục tình bao phủ ở bên trong. Xì xì xì xì, chân khí tràn vào trong cơ thể của nàng, thi khí giống như là gặp được ánh nắng hắc ám, phát ra thịt nướng đồng dạng thanh âm, toát ra nồng đậm khói đen. A, điều đó không có khả năng. Chân khí của ngươi, con ngươi co vào, lục tình tràn đầy không thể tin được. Phản kháng lực càng ngày càng yếu. Phu phu, thể nội thi khí bị chân khí tiêu hao sạch sẽ. Lục tình lần nữa biến trở về khô quắt bộ dáng. Ngã trên mặt đất, lại không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Giống như vừa rồi một màn kia, đều là giả. Nguyên lai hóa giải thi khí chính là ngươi. Đã như vậy, đi theo ta đi. Không trung vừa rồi đem Tiêu Tấn bệ hạ đánh lui thanh âm vang lên lần nữa, lập tức, không trung hạt nguyên tố mau theo hội tụ, một cái nháy mắt, tạo thành một bàn tay to lớn. Đây là thất phẩm thuật pháp, Khung La thủ ấn. Thân thể mềm mại run lên, Tiêu Vũ Nhu khắp khuôn mặt là sốt ruột. Thẩm Triết, nhanh lên né tránh, thất phẩm thuật pháp, cảm nhận được không trung mang tới cảm giác áp bách, không cần đối phương nhắc nhở. Thẩm Triết cũng biết đáng sợ, dưới chân lắc lư không ngừng lấp lóe. Thất phẩm thuật pháp, chỉ có thất phẩm thuật pháp sư mới có thể thi triển. Không chung nói chuyện thực lực của người này, ít nhất đạt đến loại cấp bậc này. Hắn cứ việc thiên tư trác tuyệt, tiến bộ rất nhanh, mà dù sao mới tu luyện nửa tháng, như thế nào chống đỡ được cường đại như thế chiêu số. Hô, to lớn phong minh. Tiêu Vũ Nhu còn chưa tới đến trước mặt, liền bị một cỗ lực lượng ngăn tại bên ngoài. Khung La thủ ấn nhẹ nhàng bóp, Thẩm Triết liền bị bao phủ ở bên trong. Vô luận như thế nào né tránh, đều tránh né không ra. Cái này, răng cắn chặt, Thẩm Triết pháp lực trong đầu điên cuồng trào ra ngoài. Đồng thời chân khí trong cơ thể bộc phát, muốn tránh thoát thủ ấn bắt lấy. Lại cảm thấy tựa như bị vòng sắt bao phủ, căn bản không tránh thoát, buông hắn xuống, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Tiêu Tấn bệ hạ hét lớn, pháp lực dày đặc, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện, bí mật mang theo lực lượng đặc thù, thẳng tắp hướng thủ ấn chém đi qua. Đinh đinh đinh đinh, ánh lửa bắn ra bốn phía, hạt nguyên tố hình thành thủ ấn. Không có tổn thương mảy may, bị lực lượng phản chấn, Tiêu Tấn bệ hạ ngược lại sắc mặt trắng nhợt, lần nữa máu tươi cuồng phún. Thất phẩm thuật pháp, thực sự quá cường đại, căn bản không phải một cái tam phẩm thuật pháp sư có thể chống lại. Trần Lão, Tiêu Lâm, Lục gia chủ nhau nhau xuất thủ, bất quá, tất cả công kích rơi vào trên đại thủ. Đều cùng giọt nước rơi vào trên tảng đá đồng dạng, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngược lại đối phương trong lúc vô tình thả ra lực phản chấn, để bọn hắn từng cái không ngừng lui lại. Thể nội kinh mạch xuất hiện hỗn loạn, nguyên khí bạo, biết bị đối phương bắt đi, còn không biết sẽ kinh lịch cái gì. Thẩm Triết hét lớn, đang muốn thi triển nguyên khí bạo, phối hợp giá trị tuyệt đối đem nó nổ bay. Lập tức cảm thấy vô tận lực lượng áp bách mà tới, lập tức mắt tối sầm lại, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hô, vừa bị Tiêu Vũ Nhu một tiễn bắn thủng thương ưng, lần nữa bay tới, nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem nó bóp lấy. Cánh khổng lồ lăng không vỗ một cái,